Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2319. Chương 2319. Tìm được. Làm Bạch Vũ Triết bọn người phi hành hơn 5 giờ sau đó. Tin tức lần nữa truyền đến. Long Hãn Hải đã giết hòn đảo người kia. Bởi vì hắn đã tìm được truyền tống trận. Mặc dù hắn cũng không hiểu gì trận pháp. Nhưng tốt xấu cũng là nhìn qua truyền tống trận, phân biệt một chút không có vấn đề. Nếu là truyền tống trận, như vậy canh giữ ở người ở đó cũng chỉ có thể là thiên ma đại lục người. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí, người kia thực lực cũng còn không có trở ngại. Thất trọng thiên cường giả, nhưng là đối đầu Long Hãn Hải, đó là ngay cả một phần vạn khả năng đều không có. Huống chi Long Hãn Hải cũng còn ẩn thân đâu. Trực tiếp phát động đánh lén. Đến chết hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đi qua hơn một ngày thời gian đi đường sau đó. Bạch Vũ Triết bọn người rốt cục xa xa nhìn thấy cái kia hải đảo. Hải đảo này phạm vi xác thực rất lớn. Đường kính tối thiểu nhất mấy vạn cây số. So với hoang vực bên trong một quốc gia đều muốn khổng lồ. Hòn đảo xanh tươi tốt, thảm thực vật tươi tốt, linh khí cũng đồng dạng vô cùng dư giả. Làm Bạch Vũ Triết chạy đến thời điểm, cái khác hai tổ người cũng đã đến. Hắn khoảng cách là xa nhất. Đồ Nhi, đến bên này, truyền tống trận chính là ở đây. Long Hãn Hải kia âm thanh vang dội từ hòn đảo vị trí trung tâm truyền đến. Đám người bọn họ đều tại không trung. Hơn một vạn cây số khoảng cách, dùng thị lực của bọn họ, cũng có thể nhìn thấy từng cái điểm đen, tự nhiên có thể đoán được là Bạch Vũ Triết bọn người đến. Bạch Vũ Triết bọn người lập tức nhanh chóng bay đi, sau đó theo Long Hãn Hải bọn người hạ xuống, nhìn thấy hòn đảo ở giữa trên một ngọn núi phương, có một cái đường kính hơn 50 mét trận đài, xác định là truyền tống trận không thể nghi ngờ. Thế nào, truyền tống trận này tổn hại nghiêm trọng không? Có thể hay không từ phía trên nhìn ra vấn đề gì đến? Khi mọi người đều hạ xuống truyền tống trận xung quanh thời điểm, Long Hãn Hải hỏi lần nữa, thế mà thật là có truyền tống trận loại vật này sao? Thần kỳ như vậy, đây là Lục Vũ Thần Ưng phản ứng. Nó trước đó cũng biết Bạch Vũ Triết bọn người là ở trong biển tìm cái gì truyền tống trận. Nhưng là Lục Vũ Thần Ưng vẫn luôn có chút xem thường. Truyền tống trận, mặc dù thứ này nghe xong liền biết là thứ gì, có thể nó sinh hoạt tại hoang vực phụ cận mấy ngàn năm thời gian. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua cái đồ chơi này. Cũng không biết trước kia có thần kỳ như vậy đồ vật. Nếu không ngươi đi lên, ta giúp ngươi mở ra, thử một chút. Bạch Vũ Triết nhìn xem Lục Vũ Thần Ưng. Mở miệng nói ra, đi qua nhiều như vậy thời gian ở chung, Bạch Vũ Triết cảm thấy cái này Lục Vũ Thần Ưng tính cách có chút kỳ hoa. Có đôi khi cũng trêu chọc nó, ấy, sẽ truyền tống đến địa phương nào? Lục Vũ Thần Ưng sững sờ, vô ý thức mở miệng hỏi, không rõ lắm, bất quá dựa theo suy đoán của ta, tầm 10 ước cây số hẳn là có. Xem như so sánh nơi xa xôi đi. Bạch Vũ Triết lắc đầu, sau đó nghiêm trang nói, Lục Vũ Thần Ưng vội vàng đem đầu dao cùng trống lúc lắc giống như không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Tầm 10 ước cây số, nói đùa cái gì, như vậy nơi xa xôi, nó đến thời điểm phải bao lâu mới có thể bay trở về? Mà lại hải vực mênh mông, nó có thể hay không tìm được chính xác phương hướng đều rất khó nói. Hơi đùa một chút Lục Vũ Thần Ưng sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu nghiêm túc quan sát truyền tống trận. Không ngừng tiến hành các loại kiểm tra. Cái truyền tống trận này nhìn xác thực đã phi thường cũ nát. Có nhiều chỗ thậm chí có tổn hại địa phương. Cũng khó trách thiên ma đại lục thời gian qua đi thật nhiều năm mới có thể tiến hành một lần truyền. Tống, bất quá chừng 50 mét đường kính. Cái truyền tống trận này coi là cỡ lớn truyền tống trận. một lần tính truyền tống cái vài trăm người cũng không có vấn đề. Chỉ là bởi vì có chút tàn tạ, cho nên dùng một lần sau đó liền muốn cách xa nhau thời gian rất lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN